Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Tổng thống định ngày hẹn. Ân, quen thuộc trần nhà, đây là Phương Vấn tỉnh lại câu nói đầu tiên. Wanda ghé vào bên giường ngủ say lẫy. Phương Vấn tỉnh lại tự nói rất dễ dàng mà đưa nàng đánh thức. Phương, người đã tỉnh. Wanda ngạc nhiên nhìn Phương Vấn nói rằng. Professor X bọn họ cũng không có đi xa. Magneto trên đường sau khi rời khỏi liền trở về địa điểm xuất phát rồi. Chứng kiến to lớn sấm sét người khổng lồ tiêu tán. X-Men lập tức chạy tới hiện trường. Không nhìn thấy Jean, chỉ có hôn mê Phương Vấn. Toàn thân đau xót, chấm ngoặc kép, Phương Vấn nhổ nước bọt một cái câu. Cầu thả rồi, thời gian dài như vậy phía sau trận chiến đầu tiên lại chính là đại chiến sinh tử. Thực sự là muốn mạng già. Thân thể tố chất của ngươi phi thường cường đại. Chỉ là thể lực chi nhiều hơn thu cùng tổn thương vật gì vậy? Ách, Vision nói ta không có nhớ kỹ. Wanda ngượng ngùng cười cười. Phương Vấn cười cười. Tổn hao bộ phận bổn nguyên. Cuối cùng một kích kia hắn vận dụng cốt lõi nhất lực lượng. Thế cho nên tỉnh lại cũng không có cách nào xuống giường. Bằng không lấy hắn các loại ta thân thể tố chất. Thể lực tiêu hao mấy giờ liền khôi phục. Phương Vấn kỳ thực thật tình ước ao Logan Na biến thái tự lành năng lực. Tự lành tốc độ đều có thể khiêng Phoenix phân giải năng lực. Thật tình biến thái vô giải. Giáo thụ bọn họ đâu? Phương Vấn hỏi. Giáo thụ bọn họ trở về học viện. Giáo thụ bọn họ đem ngươi mang về học viện không bao lâu Tony liền được tin tức đem ngươi tiếp trở. Về căn cứ, Wanda nói rằng. Phương Vấn gật đầu, hắn cùng Phoenix trận chiến ấy động tĩnh lớn như vậy, nếu như còn không có bị Tony biết, cái này hắc khoa kỹ đại lão cũng là bạch làm. Phương, người chưa tới, tiếng tới trước, Tony thanh âm từ đằng xa truyền đến, mấy giây sau đó, tấm kia tiện tiện mặt đập vào mi mắt. Phương, người không sao chứ? Tony đi tới Phương Vấn bên giường, ân cần hỏi han, không có chuyện gì rồi. Nằm cái một ngày liền không sai biệt lắm. Phương Vấn có Kenbunsoku Haki. Đối với thân thể mình trưởng khống trình độ phi thường tinh chuẩn. Vậy là tốt rồi. Tony gật đầu, một ngày sau lại là một cái thật nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a hát, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tony vỗ đầu một cái, tổng thống muốn gặp ngươi. Gì? Phương Vấn thấy được mình nghe lầm. Ta nói... Tổng thống muốn gặp ngươi. Đương nhiên ngươi có thể tìm không thấy hắn. Ngươi là người Trung Quốc. Không để ý tới hắn cũng không có quan hệ gì. Ngược lại lấy chúng ta Avenger. Tony tút tút tút nói một tràng. Phương Vấn ngay cả vội vàng cắt đứt rồi hắn. Thấy. Đương nhiên thấy. Tony nghe nói như thế lập tức ngậm miệng lại. Bất quá tổng thống tìm ta làm cái gì? Còn chưa phải là ngươi và cái kia Milton đánh na một trận. Chính phủ rất nhiều người đều muốn ngươi coi là chống lại Milton nhân vật trọng yếu. Tổng thống tuy là người ủng hộ loại cùng Milton sống chung hòa bình. Nhưng ốc tân phòng thí nghiệm trêu ghẹo mãi đi ra cái kia thuốc biến đổi gen ảnh hưởng quyết định của hắn. Tony nói rằng, Phương Vấn gật đầu, đi. Ngươi hỏi một chút tổng thống thời giờ gì. Ngược lại hai ngày này không được. Ngươi xem như ta vậy. Cũng không khả năng đi tìm hắn. Làm cho hắn tới tìm ngươi không được sao? Tony một bộ đương nhiên dáng vẻ nhìn Phương Vấn một hồi đau răng. Cũng chỉ có Stark tiên sinh dám như thế không quản lý thống để vào mắt. Hắn nếu có thể tự mình đến đương nhiên tốt hơn. Phương Vấn nói rằng, ta đi thông chi Nhà Trắng. Ân, Tony tới nhanh đi cũng mau. Ta hôn mê vài ngày. Hơn một ngày, lúc đầu nghĩ đến ngươi nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể thức tỉnh. Ai biết còn đánh giá thấp ngươi năng lực khôi phục. Wanda gỡ một cái phát sao. Mỉm cười nói. Xinh đẹp sườn nhan đắm chìm trong chiếu vào dương quang dưới. Đẹp đến rất cảm động. Phương Vấn chỉ cảm thấy trong lòng dũng mãnh vào một đoàn không nói rõ ràng cảm giác. Rất kỳ diệu. Nhìn Wanda thì dường như thấy được toàn thế giới. Wanda đối mặt Phương Vấn nhu tình nhãn thần. Cả người nhất thời hõm vào. Nhu tình như nước con ngươi nhìn chăm chú vào cặp kia con ngươi màu đen. Hai người càng ngày càng gần. càng ngày càng gần. Rốt cục, Phương vấn vụng về hôn cô bé môi đỏ mọng. Nữ hài thân thể cứng cong, đồng dạng vụng về nỗ lực đáp lại. Phương vấn là người của hai thế giới chưa từng có yêu đương quá. Huống chi hôn môi, mà Wanda tuy là sinh hoạt tại dân phong cởi mở Âu Mỹ. Nhưng từ nhỏ sống ở Hydra nàng, ngoại trừ Kaka Pietro ở ngoài, tiếp xúc khác phái tất cả đều là khoa học gia lão đầu. Đồng dạng không có kinh nghiệm, hai cái đần chim cẩn thận lục lõi. Một lúc lâu, rời môi, Wanda kiều diễm ướt át khuôn mặt phẳng phất có thể bóp ra nước. Phương vấn nhẹ nhàng cười, đưa tay phải ra, vuốt ve Wanda ửng đỏ khuôn mặt. Cái này khiến, thật thành Scarlet Witch rồi. Phương vấn vừa cười vừa nói. Wanda mắt lộ ra giận trách thần sắc, nhu tình nhìn trước mắt người đàn ông này. Làm bạn gái ta à, Wanda. Phương vấn hai tay nâng lên Wanda gò má, trịnh trọng nói, ân, giờ khắc này, phảng phất thành vĩnh hằng, đều nói cùng ái người đợi thời gian ở chung với nhau luôn là qua được quá nhanh. Phương vấn lúc này có thiết thân cảm thụ, rõ ràng cảm giác căn bản cũng không lâu lắm, nhưng mà 3 giờ đã qua, một việc không thể không cắt đứt đây đối với tình yêu cuồng nhiệt tình Lữ Ôn Tồn. Ngài Tổng thống tới. Tự mình đến thấy Phương vấn, Wanda không có biện pháp, chỉ có thể ly khai phòng bệnh, cho Tổng thống cùng Phương vấn đằng ra khỏi phòng. Tổng thống là một vị lão nhân này rất ôn hòa, chống đỡ Professor X lý tưởng, nỗ lực thành lập nhân loại cùng Milton sống chung hòa bình quốc gia. Thậm chí còn thành lập Milton bộ môn, từ dã thú Henry Philip McCoy gánh nhâm bộ trưởng. Về dã thú Hanh, nickname, Phương vấn nghe giáo thụ nhắc qua, thông minh nhất Milton một trong, X-Men hết thảy trang bị, giáo thụ sóng não cường hóa máy móc đều là hắn một tay chế tạo. Ân, lại là một cái hắc khoa kỹ đại lão. Phương tiên sinh, chào ngươi, thật hân hạnh gặp ngươi. Tổng thống mỉm cười, tọa ở trên ghế nhìn Phương vấn nói rằng, ngài Tổng thống ngài khỏe. Phương vấn gật đầu. Tôn kính nhưng không cung kính. Vị này Tổng thống đáng giá hắn tôn kính. Nhưng muốn làm cho hắn thái độ cung kính đối đãi. Còn chưa đủ tư cách. Thực lực cường đại biết mang đến tương ứng sức mạnh. Đây là làm mãi mãi đạo lý không thay đổi. Phương vấn cũng không thế nào e ngại chính phủ. Chính phủ vũ khí cuối cùng đạn hạt nhân chưa chắc là có thể nổ chết hắn. Huống chi lấy tốc độ của hắn. Thoát ly bom nguyên tử bán kính nổ tung mấy giây sự tình. Ta đại biểu Mỹ quốc nhân dân hướng Phương tiên sinh trịnh trọng nói tạ ơn. Là ngươi phòng ngừa rồi tà ác Milton tàn sát bừa bãi. Bảo đảm Mỹ quốc nhân dân sinh mệnh cùng tài sản. Cảm ơn ngươi, Phương tiên sinh, Tổng thống chính xác nói rằng. Đứng dậy, lại là đối phương vấn bái một cái. Phương vấn sắc mặt không thay đổi. Thản nhiên tiếp nhận rồi cái này cúi đầu. Phượng hoàng nữ nổ tung nếu như không phải hắn. Na một cái trấn nhỏ người đừng nghĩ có một người sống. Thậm chí còn chung quanh thành thị cũng có thể bị liên lụy. Phương vấn ngăn trở phượng hoàng nữ. Cái này cúi đầu hắn nhận được yên tâm thoải mái. Tổng thống sau khi cúi người chào. Lần nữa ngồi xuống ghế. Nhìn về phía phương vấn ánh mắt từng bước trở nên ngưng trọng. Phương vấn biết, chủ đề tới, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.